pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, chương 1353-33 là yêu quái chín. Sa Tăng, Thiên Cung Ngọc Đế bên người cuốn mảnh đại tướng, nói giống như Man Uy Phong, trên thực tế chỉ là một cái sinh hoạt trợ lý. Hơn nữa là cái chuyên chú xốc rèm cửa 2000 năm vẫn luôn bị bắt trước chưa bao giờ bị xoán vị chủ. Nhân, Hồng Lâu Mộng đã từng mấy lần sơ lược, có đánh mạnh tiểu nha đầu như thế nào như thế nào. Có thể thấy được địa vị chi thấp, Tào Lão liền cái tên cũng chưa cấp, Sa Tăng cũng là cái này việc, nhưng là củ cải tuy nạo trường canh thượng, nhân gia chủ tử Ngưu Ý Cha, đó là thiên cung thổ bức nam sóng vạn. Đắc tội lão Sa, không có việc gì thổi thổi bên gối phong, gì, giống như không phải như vậy dùng, xui xẻo cũng không biết vì cái gì, lão Sa vũ khí không nói đại gia cũng biết, chính là một cây ô du hắc gậy gộc, đại thánh cùng khoản, là lỗ ban dùng ngô cương chặt bỏ tới toa la tiên mộc tỉ mỉ chế tạo mà thành, trọng 5.480 cân, lớn nhỏ tùy ý. Phòng trường bởi vì đại sư huynh chính mình cũng là căn cây gậy. Vì thế hắn thường xuyên trào phúng Sa Tăng kia căn hắc gậy gộc là chày cán bột. Lão heo vũ khí ở toàn bộ Tây Du đều là tuyệt đối cự vô bá giống nhau tồn tại. Này địa vị tương đương với Lâm Tịch ở trước vị diện ván cửa. Thái thượng lão quân dùng thần băng thiết luyện chế tiến hiến cho Ngọc Đế quà sinh nhật. Trọng lượng xảo. Cùng lão Sa giống nhau cũng là 5.480 cân. Nhị sư huynh vũ khí cùng người của hắn giống nhau, đều là vẫn luôn bị xem nhẹ tồn tại. Phải biết rằng, con khỉ kia căn gậy gộc, chỉ là người Hoàng Đại Vũ mượn lão quân lò luyện chế. Mà đều không phải là lão quân thân chế, mà nhị sư huynh thượng bảo thấm kim bá lại là thái thượng lão quân tự mình luyện chế con tình rất. Nhiều giúp đỡ bận việc vài tháng mới hoàn thành, cái nào nặng cái nào nhẹ tự nhiên không cần lắm lời. Phế đi nhiều như vậy nước miếng giới thiệu vũ khí, cũng không phải muốn thủy số lượng tư, mà là Lâm Tịch trong tay cầm chính là một phen đại cương đao. Tà sát, thật lớn hảo cương nhưng là hảo bình thường a, chính là tầm thường thợ rèn phô một tay đao. Trước không nói mọi người bản lĩnh cao thấp, đơn liền vũ khí tới nói. Lâm Tịch đều tùy thời có thể bị dây thành cặn bã. Nhưng là, Lâm Tịch cầm trong tay đại cương đao, thần uy lẫm lẫm đuổi theo lão heo mãnh chém, hắn cũng không dám lấy kia căn chín răng đinh ba tới đón chiến. Hắn so Lâm Tịch còn muốn lo lắng kia đem đại cương đao sẽ vỡ vụn. Ít nhất thua ở khuê mộc lang cương đao dưới, tổng so thua ở một đôi thịt trường tốt nhất nghe chút đi. So với nhị sư huynh thật cẩn thận, lão Sa kia trương nguyên bản thoạt nhìn liền đen đủi mặt giờ phút này quả thực như là bị uy một. Miệng tường, Nguyệt Cung Tiên Mộc kia cũng không phải thế gian chi vật có thể so sánh Nga. Huống chi vẫn là thái thượng lão quân lò luyện quá, kiểm kê chỉnh bộ Tây Du. Hầu ca, lão Sa gậy gộc cùng với bát giới cái cao thậm chí liền hầu ca kia một đôi hỏa nhãn kim tinh. Đều là lò bát quái xuất phẩm siêu đại bộ phận đỉnh cấp vũ khí. Cơ hồ tất cả đều xuất từ lò bát quái. Không đi lão quân lò chuyển một vòng, người đều ngượng ngùng nói chính mình dùng chính là đỉnh cấp thần binh lưỡi dao sắc bén. Trận này chiến đấu, đấu võ lý do là sóng nguyệt trong động tiểu yêu bôi nhọ đại đường cao tăng danh dự. Đường tăng đi ngang qua bảo tượng quốc. Mệnh hai cái bản lĩnh cao cường đồ đệ thuận lợi cứu ra quốc vương mất tích nhiều năm tam công chúa. Kết quả chính mình lại không cẩn thận bị thương cái phong. Cảm cái mạo, không thể không ở bảo tượng quốc hơi sự dừng lại. Vì báo đáp đại đường cao tăng ân cứu mạng, tam công chúa tự nhiên đối bệnh nặng đường trưởng lão dốc lòng chăm sóc. Sau đó liền có tin tức lan truyền nhanh chóng. Đại đường cao tăng sẽ là tương lai tam phò mã. Lúc sau một người xinh đẹp nữ tử liền nhảy ra chửi ầm lên tam công chúa không biết xấu hổ. Nhân ngẫu nhiên nhìn thấy đường trưởng lão môi hồng răng trắng. Phong thần tuấn lãng, lập tức đứng núi này trông núi nọ buông tha chính mình tướng công hài nhi. Cùng với thông đồng ở một chỗ, kia Đường trưởng lão tuy được xưng cao tăng, cũng là cái xú không biết xấu hổ, người xuất gia không tuân thủ giới luật, cầu dẫn nhân thế, làm hại kia hoàng bào lang thê ly tử tán. Hảo không thê thà mơ siêu này quyến rũ nữ tử cải trang thành cung nữ. Ở Đường trưởng lão xuống giường đến nguyệt cư làm trò tiến đến thăm bệnh quốc vương vương hậu cùng mấy cái trong triều trọng thần mặt, đem Đường Tăng cùng Bách Hoa xấu hổ mắng đến máu chó phun đầu. Đường trưởng lão chính là thượng bang cao tăng, khi nào tiếp xúc quá bực này phố phường người đàn bà đanh đá giống nhau âu ngôn huế ngữ. Đối mặt nên nữ tử trong miệng các loại đa dạng phồn đa thăm hỏi trong nhà trưởng bối cùng với ùn ùn không dứt nam tính, nữ sao sao quan, Đường trưởng lão bị mắng đến thẳng trợn trắng mắt, hắn không thể nhịn được nữa dưới, đành phải lớn tiếng kêu lên, bần tăng lời nói, giống như trên, mà chư bát giới cùng sa tăng nghe nói sư phụ của mình bị khi dễ. Lập tức vội vàng tới rồi. Đem kia nữ yêu ba lượng hạ liền đánh giết, nguyên lai là cái đầy mặt hắc mao yêu quái. Đáng thương kia nữ yêu sắp chết còn chảy nước mắt mắng to tam công chúa vô tình vô nghĩa. Thực xin lỗi nhà nàng đại vương một lòng say mê, vì thế Đường trưởng lão bị tức giận đến bệnh tình tăng thêm. Chư bát giới cùng sa tăng tự nhiên tới tìm hoàng bào quái cái này người khởi xướng tính sổ. Lâm tịch, nguyên lai là nàng a. Cái kia có chuyện không biết có nên nói hay không đáng thương nữ yêu. Chắc là thật sự đối nhà mình đại vương dễ tình đâm sâu đi. Nàng đảo thật là cái có tình có nghĩa. Đáng tiếc, Lâm Tịch cũng không quái nàng nhiều chuyện cấp chính mình đưa tới trận này tai nạn. Hết thảy đều đã chú định. Không có Trương Tam còn có Lý Tứ. Rốt cuộc Đường Tăng bệnh ở bảo tượng nền tảng lập quốc thân chính là phía sau màn cái tay kia. Đang làm sự tình, Lâm Tịch chỉ là không biết người này đến tột cùng là ai. Ngọc Đế, như tới, Quan Thế Âm, ba người là một bên đánh một bên lao. Từ trên mặt đất đánh tới trên núi. Từ trên núi lại đánh tới giữa không trung. Bụi mù cuồn cuộn, cát bay đá chạy, thẳng đánh đến trời đất u ám. Nhật Nguyệt vô quang, lão heo nhìn xem động tĩnh cũng đủ lớn. Vì thế quỷ bí cười. Bỗng nhiên một cái bổ nhào tài rơi xuống đi, trong miệng vẫn thảm gào. A, này yêu quái hảo sinh lợi hại, ta lão heo đánh hắn bất quá. Sa sư đệ thả trước căng căng, đãi ta lão heo vào cơm chay lại đến chợ ngươi. Sa tăng nghe thấy được vẫn chưa đáp lại, chỉ là đen đủi trên mặt rõ ràng là nồng đậm trào phúng đối Lâm Tịch nói. Đây là thế gian thông minh nhất heo, ngươi thừa nhận không? Lâm Tịch gật gật đầu, đích xác thông minh, chính là lần này bọn họ chung đem bất lực trở về. Không phải chỉ có các ngươi biết một ít bên trong tin tức. Lão tử hiểu biết toàn bộ Tây Du lộ tuyến cùng với trên đường hết thảy tai nạn. Liền tính là thông minh nhất heo lại như thế nào? Sa tăng đấu pháp từ phía trước đục nước béo cò đột nhiên chuyển biến thái độ. Đem hết toàn lực vướng Lâm Tịch không cho nàng trở về động phủ. Lâm Tịch cũng lừa gạt thật sự nghiêm túc, hai người thời điểm lực lượng ngang nhau, một người thời điểm như cũ là lực lượng ngang nhau, hai người đao tới côn hướng, lại qua nửa canh giờ, Sa Tăng cũng bán cái sơ hở đáp mây bay mà đi. Cái này đen đủi mặt rất có cá tính, ở người khác trước mặt lại nhảy mảnh rót canh gà hắn. Thí cũng chưa bố thí cấp Lâm Tịch một cái, một dậm chân liền đáp mây bay xa độn mà đi. Lâm Tịch trở lại động phủ, chỉ thấy bên trong đã sớm lung tung rối loạn, đã từng bị Đường trưởng lão nghĩ lầm kim quang bảo tháp sóng nguyệt động phủ. Hiện giờ trước mắt vết thương, thảm không nỡ nhìn, Lâm Tịch lớn tiếng kêu gọi hai đứa nhỏ, đợi nửa ngày cũng không gặp hai tiểu chỉ chạy tới nhị oai nàng. Tức khắc hai chỉ báo mắt chừng đến càng thêm tròn xoe. Phi tay chào quá một cái đang chuẩn bị khai lưu tiểu yêu. Tức giận hét lớn, hai vị thiếu chủ đi nơi nào, bị kia heo mặt cùng, hòa thượng bắt đi, tiểu yêu trả lời đến nơm nớp lo sợ, a, Lâm Tịch tức khắc tức sùi bọt mép, hai bên mái hồng tông mao căn căn đứng thẳng như châm. Tục xưng tạc mao, hảo tạc trào, muốn sư phụ cấp sư phụ, muốn nương tử cấp nương tử, vì sao còn muốn đốt đốt tương bức hại ta hải nhi. mẫu cùng ngươi không chết không ngừng. Nổi trận lôi đình, Lâm Tịch nhận thấy được bên ngoài một bóng người lặng yên rời đi. Không cấm bên môi dạng ra một mặt tà cười. Tiểu yêu nhóm trốn chạy thoát, thương bị thương. Lâm Tịch đem hoàng bào quái những cái đó linh đan rượu dược tất cả đều cho bọn hắn phân phát đi. Xuống, hơn nữa mệnh lệnh bọn họ khắc đầu minh chủ. Ly này chén tử sơn càng xa càng tốt, bởi vì quá không được mấy ngày. Nơi này còn sẽ bùng nổ một hồi đại chiến. Rốt cuộc, con khỉ sức chiến đấu ai đều không thể khinh thường. Lâm Tịch đại mã kim đao ngồi ở động phủ nội duy nhất một chương còn có thể xem ghế trên. Nhìn quanh một chút bốn phía, ẩn nhẫn lâu như vậy, cũng nên đi tìm đường trưởng lão giải la lối khóc lóc. Cho hắn biết, chính mình cái này hoàng bào quái đại vương, cũng không phải mặt niết. P.S. giống như, vé tháng lại gấp đôi. Hết chương.